Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 558, chương 558, Anh Hoa Công Chúa phiền phức. Không nghĩ tới, đến tối, thế mà lạnh như vậy. Mà tại một mảnh mênh mông trong sa mạc, lúc này có một đạo mặc lấy một thân màu hồng phấn kimono bóng người thiếu nữ. Dẫm lên một đôi màu đỏ giày cao gót, sắc mặt có chút ngưng trọng, chính đang từng bước hướng về phía trước đi qua. Nhìn đến, buổi tối, những cái kia xúc sinh ngược lại là không có nhiều như vậy. Có thể nói, hôm nay cả ngày, trừ khi tất yếu ở giữa bên ngoài, nàng đều là tại săn giết những cái kia xúc sinh. Mà cũng chính bởi vì điểm này, trước mắt nàng có thể nói là thu thập được không ít thứ. Mà ở buổi tối, những cái kia xúc sinh số lượng đã xa xa giảm thiểu. Tối thiểu nhất, thì liền ban ngày 10% đều không có. Bọn họ, cũng có thể có một đoạn thời gian thật tốt khôi phục. Không nghĩ tới, cái này di tích vẫn là rất có thể. Chỉ bất quá, duy nhất để Anh Hoa công chúa không nghĩ tới là, cái này di tích bên trong mỗi một chỗ đều là một mảnh sa mạc. Mênh mông. Căn bản không có bất luận cái gì khu vực có thể nghỉ ngơi thật tốt. Mà trọng yếu nhất là, đến tối, cái này trong sa mạc nhiệt độ thế mà đột nhiên hạ xuống đến một cái phi thường khủng bố trình độ. Cứ việc có chân khí hộ thể, thế nhưng là y nguyên vẫn là khiến người ta cảm thấy băng lãnh nha. Những thứ này lạnh lẽo khí lưu dường như có thể thông qua chân khí phong tỏa, trực tiếp xâm lấn ra mình, xâm lấn chính mình nhục thể. Xâm lấn chính mình lục tạng lục phủ. Điểm này, để Anh Hoa công chúa vô cùng khó chịu. Cứ việc, loại này lạnh lẽo khí lưu có thể thối luyện một cái thân thể bên trong chân khí. Từ đó để thể nội chân khí nồng độ cao hơn một tầng lầu. Thế nhưng là, đây quả thực là bị tội thụ nha. Tính toán, vẫn là mau chóng tìm một chỗ. Thật tốt đem buổi tối hôm nay cho chịu đựng được đi. Sau cùng, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, vốn cho là tiến đến di tích bên trong, mình có thể tận mau đi ra, mà bây giờ, để cho nàng không nghĩ tới là, căn bản không có khả năng, cái này, ngược lại là phi thường để người không biết làm sao, chạm mặt tới phong, như là một thanh lạnh lẽo mà lưỡi đao sắc bén, chẳng qua là nhẹ nhàng thổi lướt nhẹ qua chính mình gương mặt mà thôi, lại là cảm giác được một cỗ lạnh lẽo nhói nhói. Điểm này, thật sự là quá mức đáng sợ. Cái địa phương quỷ quái này, tại sao mình liền không có mang một chút chống lạnh đồ vật tiến đến? Hiện tại Anh Hoa công chúa, không biết nhiều sao bất đắc dĩ, nhiều sao hối hận, chính mình như thế bóng loáng, như thế non mịn da thịt, dường như da nước đồng dạng, vô cùng mịn màng da thịt, lại muốn kinh lịch 3 ngày tra tấn. Nghĩ tới chỗ này, cũng là để to bằng đầu người. Ta ta toa mà tại Anh Hoa công chúa hướng về phía trước tiếp tục tiến lên thời điểm. Lại là có từng đạo ta ta toa nhỏ bé âm thanh vang lên. Cái này khiến Anh Hoa công chúa lỗ tai nhẹ nhàng động động. Có thể nói, như cùng nàng dạng này, đến hoàng cấp cảnh giới. Cảm giác có thể nói là vô cùng nhạy bén. Ban đêm sa mạc, im ắng, chỉ cần có một chút xíu không giống bình thường thanh âm, đều có thể dễ như trở bàn tay bắt được. Nếu như tại thành thị, như vậy thì coi là chuyện khác. Những xúc sinh này đều đã đến tối, chẳng lẽ còn không có tính toán từ bỏ? Nghe lấy chung quanh toa toa âm hưởng, Anh Hoa công chúa sắc mặt đột nhiên biến đến ngưng trọng, mày nhăn lại, ánh mắt âm trầm. Hiện tại nàng có thể không nghĩ muốn lần nữa tiến hành như là ban ngày dạng này cao cường độ hoạt động, bằng không ngày mai hội càng khủng bố hơn. Rốt cuộc, ban ngày, những xúc sinh này hội càng thêm phát triển. Có thể nói, không có bất kỳ người nào so với chính mình càng thêm giải những xúc sinh này nha. Ta ta toa mà tại Anh Hoa công chúa một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú bốn phía thời điểm, lúc này lại là có lần lượt từng bóng người đột nhiên phá đất mà lên. Theo tới mà đến là vô số cắt vàng vẩy ra. Nhìn qua, khủng bố như vậy. Chỉ có vương cấp cảnh giới, dạng này con kiến hôi, thế mà cũng muốn cùng ta đấu, căn bản không có khả năng. Nhìn lên trước mặt bóng người, Anh Hoa công chúa sắc mặt cười lạnh, khóe miệng hơi hơi câu lên, đôi mắt đẹp mang theo như vậy một chút khinh thường. Dạng này con kiến hôi, thế mà cũng muốn ở trước mặt nàng phách lối, cũng muốn ngăn cản nàng đường đi. Căn bản chuyện không có khả năng. Bành bành bành, sau một khắc, vô số phấn khí lưu màu đỏ lưu động, mà tại trước mặt đối với anh Hoa công chúa xông lại lần lượt từng bóng người. Lại là đột nhiên bành bành bành hóa thành từng đạo hạt bụi. Sau cùng chỉ còn lại có một số chùm sáng. Tại hoàng cấp cảnh giới cường giả trước mặt, như thế một số vương cấp cảnh giới xúc sinh, quả thực cũng là pháo hôi đồng dạng tồn tại. Không đủ gây sợ, bành bành bành, mà tại anh Hoa công chúa muốn hướng về phía trước đi qua thời điểm. Bên cạnh hư không lại là lần nữa có lần lượt từng bóng người phá đất mà lên. Mở ra miệng to như chậu máu, đối với anh Hoa công chúa lao xuống, hận không thể có thể xé rách trước mặt anh Hoa công chúa. Khủng bố như vậy, thế mà còn không có học ngoan, đã các ngươi muốn chịu chết, như vậy thì đừng trách ta không khách khí. Nhìn lấy bên cạnh sông lại bóng người, anh Hoa công chúa sắc mặt có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trong đôi mắt, một vệt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đối với trước mặt chúng bóng người tiến lên, bành bành bành, thế mà, còn không có đợi đến anh Hoa công chúa đi vào trước mặt bóng người trước mặt. Lúc này bên cạnh bóng người lại là một đầu tiếp lấy một đầu vọt tới lẫn nhau. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt không ngừng vọt tới kia thân ảnh này. Vô số hạt bụi phấn khởi tràng diện, anh Hoa công chúa sắc mặt nghiêm túc, trắng xám, chân mày hơi nhíu lại. Những xúc sinh này đến tột cùng muốn làm gì? Được chứng kiến một lần anh Hoa công chúa, có thể là vô cùng rõ ràng nha. Những xúc sinh này, thế mà vừa lên đến liền muốn dung hợp. Điểm này, không khỏi quá mức khôn khéo đi. Không tốt, nhất định phải ngăn cản bọn họ. Bằng không, chính là ta không may thời điểm. Nhìn lấy chung quanh không ngừng dung hợp lại cùng nhau bóng. Người, anh Hoa công chúa sắc mặt nghiêm túc. Cuống cuồng, mày nhăn lại, những xúc sinh này, nếu quả thật dung hợp thành công, nàng hội vô cùng phiền phức, đối phó một đầu hoàng cấp cảnh giới xúc sinh, vẫn tương đối nhẹ nhõm, thế nhưng là, nếu như là hai đầu, chính mình hội vô cùng phiền phức, mà nếu như là ba đầu, chính mình nhiều lắm là cũng là ngang tay mà thôi, đến mức ba đầu trở lên, trước mắt chính mình, tuyệt đối không phải đối thủ. 36 kế, chỉ có thể là tẩu vi thượng sách. Rốt cuộc, những xúc sinh này, cũng không phải bình thường xúc sinh nha. Bá bá bá không hề dừng lại một chút nào. Từng đạo tàn ảnh lướt qua hư không. Vô số công kích đối với trước mặt xúc sinh chút xuống tới. Lần này, nhất định phải ngăn cản bọn họ. Đáng giận nha, buổi tối, không phải sẽ không có những xúc sinh này sao? Mà bây giờ... Đây là có chuyện gì? Bi kịch nha, bành bành bành, trong lúc nhất thời. Vô số tiếng va chạm vang lên, theo tới mà đến là vô số hạt bụi vẩy ra. Thành công, nhìn lấy chung quanh tràng cảnh, anh Hoa công chúa sắc mặt kích động. Cái này, cuối cùng là giải quyết. Cái này, chấm ngoặc kép, thế mà, khi tất cả hạt bụi tiêu tán về sau, làm anh Hoa công chúa nhìn đến trước mặt tràng cảnh thời điểm. Sắc mặt trắng bệch, mày nhăn lại, lông mi nhẹ nhàng run run, sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh, chạy mau, không có nhiều lời, nhanh chân liền chạy, anh Hoa công chúa làm sao cũng không nghĩ tới, lại có 6 đầu hoàng cấp xúc sinh, lúc này, khẳng định 36 kế, tẩu vi thượng sách nha, hống hống hống, mà tại anh Hoa công chúa chạy vội rời đi thời điểm, từng đạo tiếng giống giận dữ truyền đến. Sau lưng là 100 trượng hạt bụi phấn khởi. Cái này khiến anh Hoa công chúa nhìn đến càng là liều mạng chạy vội. Cái này khinh thường, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.